Yêu Long Cổ Đế, chương 3220, chém giết đầy trời. Góc truyện audio.com. Hai đại thánh chủ, cách không mở miệng, này đơn giản đối thoại, lại có thể dẫn động hai bên chiến binh sĩ khí cao thấp chập trùng. Hết sức rõ ràng, Huy Hoàng thánh chủ tại miệng pháo công phu phía trên, là không bằng Tô Hàn. Bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng về sau. Liền chỉ là tràn ngập lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Hàn. Không lên tiếng nữa, thế nào, lại không nói, Tô Hàn lại là trêu chọc nói. Đường đường Huy Hoàng Thánh Chủ, thế mà sẽ dùng vì bản tôn không dám cùng ngươi phản bác ngươi. Khinh thường cùng không dám, ngươi phân rõ ràng sao, bớt nói nhiều lời, Huy Hoàng Thánh Chủ nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền bớt nói nhiều lời. Tô Hàn mắt sáng lên. Khóe miệng mà có nồng đậm nụ cười, dần dần sốc lên, rõ ràng là đang cười, có thể cho người cảm giác, lại là càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng băng hàn. Phượng Hoàng Đại Quân, nghe lệnh, Tô Hàn ngước mắt, tay trái phá giới chi nhận, tay phải phá thương thần binh. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hắn hai bàn tay vỗ mạnh một cái, xoạt, phá giới chi nhận cùng phá thương thần binh. Tại lúc này, đột nhiên dung hợp, cái kia thuộc về bản nguyên khí tức, cho dù là uy hiếp không được Huy Hoàng Thánh Chủ đám người. Có thể cấp độ phía trên áp chế, vẫn như cũ là để bọn hắn vẻ mặt khẽ nhăn một cái. Không hề nghi ngờ, chỉ cần cho Tô Hàn thời gian, nắm tu vi tăng lên đi lên, loại kia hắn đi đến Á Thần cấp bậc về sau, nhất định sẽ đem tất cả cùng cấp bậc người cho nghiền ép. Có thể Tô Hàn, đã không cho bọn hắn qua lo lắng nhiều cơ hội. Trùng kích, âm thanh lớn, trộn lẫn lấy tu vi lực lượng. Trong nháy mắt dẫn động lôi đình gió lốc, oanh, hư không bị chấn nát. Một đầu thẳng tắp màu đen vết nứt, nháy mắt xé rách vạn dặm, trực tiếp lướt qua đối phương đỉnh đầu chỗ. Giết, trong chớp mắt này, Phượng Hoàng Thánh Triều vô số đại quân. Tất cả đều gào thét lên tiếng. Bọn hắn bạo phát ra cường hãn nhất tu vi, theo bốn phương tám hướng, như nước lũ, bỗng nhiên thẳng hướng ba đại thánh triều chiến binh, 27 ức, đối 2 tỷ, lần này, không còn là ba đại thánh triều chiếm cứ ưu thế, mà là Phượng Hoàng Đại Quân. Hiu hiu hiu, hư không bên trên, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh bay ra, mỗi một cái, đều có thể dẫn tới không gian chập trùng, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn đã sớm thuận khí hơi thở, tìm được ba đại thánh triều ở trong mục tiêu, xông tới giết, nghiễm nguyên trung thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ha ha ha. Lăng Tiếu tiếng cười to truyền đến, Diệp Tiểu Phỉ cầm trong tay Thiên Chu nhận, một mặt lạnh lùng, nàng nhìn về phía cái kia đã từng giao thủ qua Hồng Linh Hạ Thần. Lạnh như băng nói, tới đây đánh một trận. Trạm Thủy Trung Thần, Tiêu Cầm Huyền thanh âm, cũng là đồng thời truyền ra, nên đến phân ra kết quả thời điểm, ta dùng đỉnh phong tiên đế cảnh tu vi, đủ để bắt lại đầu lâu của ngươi, chỉ bằng ngươi, dõng dạc đồ vật, Trạm Thủy Trung Thần tự nhiên không phục, đồng thời phóng tới Tiêu Cầm Huyền, trong một chớp mắt, chính là thiên băng địa liệt, trận này trung cực cuộc chiến, mở ra đơn giản như vậy. Có thể tiến hành, rồi lại là kinh người như thế. Ba đại thánh triều bên kia, Đồ Yêu Thượng Thần, Tinh Phàm Thượng Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần các loại. Hơn 10 vị, siêu việt tiên đế cảnh nhân vật đáng sợ, mang theo uy thế ngập trời. Theo giữa đám người lao ra, mà Phượng Hoàng Đại Quân bên này, thuộc về Bạch Hổ Thánh Triều Lân Thiền Thượng Thần, Diệu Quang Thượng Thần, Trục Vân Thượng Thần. Huyền Phong Trung Thần, Thâm Nguyên Trung Thần đám người, đồng dạng là tại thời khắc này lao ra, oanh, tuy chỉ có không đến trăm người, nhưng bọn hắn giao thủ, lại là kinh thiên động địa, vô số hư không sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, lan tràn vô số khoảng cách, bất quá ăn ý là, những cường giả này tại giao thủ nháy mắt, liền đem chiến trường, di chuyển đến phương xa, giờ phút này song phương chiến binh. Đều đã trùng kích đến cùng một chỗ, như bọn hắn lực lượng dư ba, chập trùng hạ tới, cái kia không chỉ có sẽ đem đối phương bình thường chiến binh oanh sát. Liền phe mình bình thường chiến binh, cũng đồng dạng phải chết, toàn bộ chiến trường, tại đây một cái chớp mắt, thoạt nhìn nát vụn, vô số tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp thiên địa, hai bên mạnh mẽ va chạm, vẻn vẹn trước mắt mà nói. Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, cũng chỉ có chiến binh về số lượng mặt ưu thế, có thể loại ưu thế này, nếu là tại ít người thời điểm, còn có thể phát huy ra đến, nhưng ở nhiều người như vậy tình huống dưới, sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn giảm bớt, bởi vậy, như đã từng loại kia, tiêu hao cực ít, liền có thể đem đối phương toàn diệt tình huống, cũng sẽ không xuất hiện, song phương đỉnh cấp cường giả, đều đã giằng co đến cùng một chỗ. Bình thường chiến binh nhóm, thực lực ở vào sàn sàn với nhau, không có loại kia chớp mắt trấn áp đối phương ưu thế. Chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, tiếp cận 50 ức chiến binh đối xông, quả thực là tràn đầy đánh vào thị giác lực. Tràng diện kia, thoạt nhìn máu nóng, mà bi ai, phía trước thân ảnh ngã xuống, phía sau thân ảnh bổ sung, sau đó lại ngã xuống. Lại bổ sung, này, kỳ thật liền là một loại tuần hoàn ác tính, chỉ có đánh đến cuối cùng lời, có lẽ Phượng Hoàng Thánh Triều, thêm ra này 7 ức đại quân, mới có thể thể hiện ra về số lượng mặt ưu thế. Soạt, có hàn quang nổ tung chân trời, từ Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, cùng với Quang Minh Thánh Chủ ba đỉnh đầu của người, đồng thời xuất hiện, ngay sau đó, Mộ Tĩnh San thân ảnh. Mang theo vô cùng uy thế, hiện lên ở ba người giữa tầm mắt, ba người đồng thời ngẩng đầu, hừ, tiếng hừ lạnh, tựa như lôi vân sụp đổ, điên cuồng tràn ngập, tam đại thánh chủ, cũng không ngồi yên được nữa. Bước chân đột nhiên đạp mạnh, dưới thân long ỷ nháy mắt vỡ nát, mà thân ảnh của bọn hắn, thì là xông lên hư không, á thần cấp bậc tu vi lực lượng dâng trào mà ra. Hung hăng hướng phía Mộ Tĩnh San xung kích tới, thật sự cho rằng ngươi một người, có thể lực chiến ta ba người hay sao? Huy Hoàng Thánh Chủ trầm thấp tiếng quát truyền ra, Mộ Tĩnh San, ngươi chính là tại trung đẳng tinh vực ngốc lại lâu, cũng cuối cùng chẳng qua là thần cảnh phía dưới. Bản tôn không tin, ngươi liền có thể mạnh đến trình độ này. Rầm rầm rầm, bốn người đối bính ở giữa nổ vang, cho dù là cách cực khoảng cách xa. Có thể như trước vẫn là nhường rất nhiều bình thường chiến binh hai lỗ tai sung huyết. Thân thể rung mạnh, đây là thuộc về thánh chủ ở giữa chiến đấu. Thậm chí, đều siêu việt những cái kia bình thường á thần. Bọn hắn làm đứng lặng tại trung đẳng tinh vực, đỉnh phong nhất nhóm người kia. Thật chính là quá mạnh, cái kia từng đợt nổ vang, dẫn tới đại đạo cùng âm, chập trùng bốn phía, cái kia từng đạo ánh sáng. Bắn ra bốn phía bát phương, lóa mắt chói mắt, bốn người thân ảnh, liền huyền giống như quỷ mị, trong hư không xuyên qua, trong nháy mắt, chính là giao thủ mấy vạn lần, Mộ Tĩnh San dự kiến, cũng không xảy ra vấn đề gì, cho dù là lực chiến ba vị thánh chủ, có thể nàng, cũng không có rơi vào hạ phong, đương nhiên, chiếm thượng phong tình huống cũng chưa xuất hiện, Huy Hoàng Thánh Chủ nói không giả. Mộ Tĩnh San tại trung đẳng tinh vực ngốc quá lâu, cũng cuối cùng không phải chân chính thần cảnh, đây không phải vấn đề thời gian, nàng đã đem thần cảnh phía dưới tu vi, tìm tòi đến cực hạn, cho dù là lại cho nàng 100 triệu năm, nàng vẫn như cũ sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào, cảnh giới hạn chế, khiến cho Mộ Tĩnh San lực lượng, vô phương gia tăng, có thể vẻn vẹn, dùng cái này tới đối chiến ba vị thánh chủ. Mộ Tĩnh San cảm thấy, đã đủ rồi, cách chương.